108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 751, thỉnh cùng ta cùng đi đến cuối cùng. Góc truyện audio.com. Long Ma Thánh chủ quả nhiên vẫn bị giết. Tô Tinh nhìn lên trời không đồng thời rớt xuống hai khỏa xích tinh. Không cần nghĩ, ngoại trừ ký hạ song tinh Long Ma Thánh chủ không còn ai khác rồi. Cái kia Tô Sinh Hương quả nhiên còn không có buông tha Long Ma Thánh chủ à hát. Bất quá vừa rồi không có chứng kiến Long Ma Thánh chủ sao băng. Đã rất vượt quá Tô Tinh dự kiến rồi. Xem ra Tô Sinh Hương cũng không có biện pháp chịu được Long Ma Thánh chủ tự tìm đường chết ngu xuẩn. Bởi vì Long Ma Thánh chủ đối với đầm nước hoàn cảnh ưu thế lòng tham cuối cùng gây thành đã chết thảm kịch. Đối với Tô Tinh mà nói, là thứ thu hoạch ngoài ý liệu. Cách một ngày một lần cuối cùng đấu tinh cũng ít một cái cường lực đối thủ. Đối với Vương Luân một chuyến đi đến mà nói nhưng lại đã gặp phải trọng thương. Nội bộ liên minh hào khí một mảnh cứng lại. Tiêu sát, một đêm này, tại không khí khẩn trương trong vượt qua. Hôm sau, sáng sớm, Minh Nguyệt Cung Vân Hải lượn lờ. Một vòng mặt trời mới lên ở hướng đông. Tô Tinh đi tại hành lang. Cùng Ngô Tâm giải thương nghị lấy đấu tinh sự tình. Lâm Anh Mi ở bên im lặng lắng nghe. Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong Giải Linh lúc này theo Lãm Nguyệt Các đi ra. Nữ vương ngáp một cái. Tụy nhãn mông lung, Linh Nhi, như thế nào không ngủ thêm một lát? Tô Tinh trông thấy nàng hiểu ý cười cười. Giải Linh sững sờ, cũng không biết là cảm thấy vừa tỉnh ngủ còn chưa tới kịp trang điểm có chút thất thố. Dùng tay một dấu, ngươi lên ngược lại rất sớm. Thương lượng tốt như thế nào đấu tinh sao? Mặt ngươi đúng đấy thế nhưng mà hận không thể đem ngươi nghiền xương thành cho hơn 10 tên hàng tinh giả nha. Chỉ, cái, muốn hay không làm cho các nàng sử xuất thiên giai tựu không có vấn đề rồi. Ngược lại là muốn nói chuyện của ngươi. Ngô Tâm Giải nói ra, bổn cung sẽ trở thành là ngươi vướng víu. Giải Linh đại khái đoán ra Thiên Cơ Tinh muốn nói cái gì. Bất quá cũng khó trách. Thiên Quý Tinh tất cạnh là lần đầu tiên tham dự đấu tinh. Tô Tinh cũng có chút bận tâm, Giải Linh lại có đan thư thiết khoán loại này thiên mệnh tại thân. Không khó tưởng tượng sẽ trở thành là mục tiêu của mọi người. Bổn cung cái này là lần đầu tiên xuất chiến đấu tinh. Ngươi cũng không nên ngăn trở bổn cung. Giải Linh vẫy tay, tam đồng chiêu tài thú nhảy tới nữ vương trên cánh tay. Co giúp ở trong ngực. Cái này xúc sinh tương đương hưởng thụ Giải Linh mềm mại xúc cảm. Tô Tinh gặp không có biện pháp thuyết phục cũng chỉ có thể chính mình chú ý một chút rồi. Bất quá lấy hắn thực lực bây giờ cũng không đáng được lo lắng. Đi qua mấy cái hành lang gấp khúc, Tô Tinh lại gặp được ông Đường Đường Cố Đồng, bà chủ một bộ khẩn trương, kích động lại phiền muộn thần sắc ghi tại trên mặt, Cố Đồng chưa từng nghĩ tới chính mình hồi sẽ tham dự đến thất tinh tụ nghĩa bên trong cuối cùng đấu tinh cũng làm cho nàng có chút thấp thỏm không yên bất an. Nhưng nghĩ đến Xuân Phong Tế Vũ lâu nó nàng tỉ muội. Cái kia phần kích động lại lập tức tan thành mây khói. Tuy nhiên Tô Tinh tận lực lảng tránh Tống Thanh từ chủ đề. Cố Đồng hay, vẫn, là đoán được Tô Tinh cùng Tống Thanh từ hình thức là thủy hòa bất dung. Ba ba. Đường Đường thanh thúy tiếng la đã cắt đứt nàng phiền não. Bạch Ngọc Đường vươn ra nho nhỏ cánh tay vùi đầu vào Tô Tinh ôm ấp hoài bão. Đường Đường, hôm nay ngươi cùng với vài tên tỷ tỷ tại trường sinh cung. Tô Tinh sờ sờ Bạch Ngọc Đường cái mũi. Đường Đường nháy như nước trong veo mắt to nhu thuận gật gật đầu. Đồng Nhi, Đường Đường hôm nay muốn ngươi chăm sóc tốt rồi. Cố Đồng gật gật đầu. Muốn nói lại thôi, ôm Đường Đường đi tới trường sinh cung quảng trường. Đúng lúc này, nó nàng Mỹ thiếu nữ xinh đẹp đã sớm tỉnh lại. Tự là bế thiên lỗ sát tình cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chứng kiến Tô Tinh xuất hiện, tất cả mọi người lộ ra dáng tươi cười nghênh đón lấy hắn. Mỗi một đôi thanh tịnh xinh đẹp ánh mắt đều ngương mắt nhìn tại trên người hắn. Sáng sớm hào quang lại để cho trường sinh cung phủ thêm hoa mỹ hà màu. Chiếu sáng mỗi một đôi hiểu ý ánh mắt, lại để cho dáng tươi cười càng thêm lóng lánh. Tô Tinh đi thẳng về phía trước, ven đường công tôn hoàng du du rơi xuống trên vai của hắn. chúng nữ ánh mắt từ đầu đến cuối đều như ngừng lại Tô Tinh trên người. Tại Trường Sinh cung biên giới, Tô Tinh quan sát cái này bao la mờ mịt đại địa. Vân Hải đẩy ra, đã có thể nhìn thấy một mảnh bao la bá tê ngát cát vàng đại sa mạc. Sóng nhiệt trước mặt mà đến, nương theo còn có cuồn cuộn nóng lên huyết dịch. Đấu tinh, rốt cục đi tới cuối cùng, thần yêu nương tử nhóm. Bọn họ, thỉnh cùng ta cùng đi đến cuối cùng a. Tô Tinh quay đầu lại. Sáng sủa cười cười, vì cơ hội nhảy xuống Vân Hải. Lâm Anh Mi không chút do dự đuổi kịp, đón lấy. Võ Tư U, Hoa Uyển Ước các loại nữ dứt khoát theo ngàn vạn mét cao không rơi xuống. Triệu Hàm Yên, Cung Thải Vi, Hề Nguyệt cũng không do dự. Kinh hồng bóng hình xinh đẹp lập tức theo Trường Sinh cung kinh diễm mà rơi. Vu Dã, Bạch Y Tú Sĩ Vương Luân Vương Lãnh Tịch quay đầu lại nhìn xem vô số mọi người. Hôm qua Nhật Long Ma Thánh chủ Trụy Tinh đối với Trảm Ma Liên Minh tuy nhiên là không nhỏ đả kích. Nhưng lại để cho mọi người khắc sâu đã minh bạch Tử Lôi Ma Đầu hung tàn. Ngược lại đoàn kết một lòng coi như là không nhỏ thu hoạch. Huyền Hoàng huyết chư vị đã ăn vào đi à nha. Lúc này đây tự thống khoái đầm đìa đại thiên một hồi. Đừng, không được, lưu lại một điểm tiếc nuối. Vương Lãnh Tịch lạnh lùng nói ra. Mọi người không nói, nó nàng tinh tướng đã xuất trận. Huyền Hoàng huyết quả nhiên thần kỳ. Lúc này đây ai ra hội, sẽ, hảo hảo giáo huấn Lâm Sung đấy. Hồ Duyên Sương cảm thụ được trong cơ thể huyền hoàng chi huyết. Tại Vu Dã nhiệt độ hạ chỉ cảm thấy sôi trào, mãnh liệt triền ý chỗ sung yếu phá lồng ngực của nàng. Vương Lãnh Tịch thỏa mãn gật đầu, những, này hàng tinh giả mặc dù có mấy cái kinh diễm tuyệt luân. Đáng tiếc muốn đối phó Lâm Sung. Võ Tòng, Hoa Quang Vinh những, này hay, vẫn, là không đủ tư cách à, Vương Lãnh Tịch nhớ tới lúc trước đêm thất tịch trong từng đối mặt Tô Tinh cùng Hoa Uyển Ước. Cho nàng đã mang đến không ít áp lực, cũng minh bạch cái này cái gọi là Trảm Ma Liên Minh cũng chỉ là tại cuối cùng dãy rùa. Không sao cả rồi, những người này vốn chính là pháo hôi, chỉ cần có thể ngăn chặn Tử Lôi Ma Đầu là được rồi. Đến lúc đó lại để cho Tống Thanh Từ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có cái kia đời trước bá chủ tài, coi như là Tử Lôi Ma Đầu lại nghịch thiên cũng không được đi à nha. Thiên Khôi Tinh Tống Thanh Từ, cũng đừng làm cho Vương Luân ta thất vọng à hát, đang nghĩ ngợi, bầu trời gào thét rung động. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời rơi xuống hơn 10 đạo thân ảnh, nguy hiểm đập vào mặt, tất cả mọi người thân căng cứng. Đã làm xong chiến đấu tư thái, thoáng qua tầm đó, những cái, kia thân ảnh tựu rơi xuống trước mặt, giống như lông vũ nhẹ nhàng tại khoảng cách 100 mét bên ngoài hoang mạc dừng lại. Người tới là một gã phong độ nhẹ nhàng, chính khí nghiêm nghị nam tử, to lớn cao ngạo bất phàm, tại hắn tả hữu tất cả là thiên kiều bá mị tuyệt sắc. Text được lấy tại choang, com, cái này dĩ nhiên là Tô Tinh. Tốt một cái Tử Lôi Ma Đầu, chật chật, đi theo bên người cạnh nhưng đều mỹ nhân. Vương Luân chật chật cười cười. Vương Luân, Hoa Uyển Ước tức cười. Vương Lãnh Tịch, ngươi theo đêm thất tịch đi ra. Tô Tinh cười cười, không tệ không tệ, ngươi còn nhớ rõ bổn ra tên thật. Chỉ bằng cái này, Lãnh Tịch tự cho ngươi cái chết thống khoái một ít. Vương Lãnh Tịch xuất ra bạch ngọc trường côn, đứng chắp tay, không thể tưởng được liền ngươi đều xuất hiện. Chẳng lẽ nói nữ lương sơn đã vô kế khả thi? Ngô Tâm giải hiếu kỳ chằm chằm vào cái này thủ hộ đêm thất tịch thiên nho tinh. Một bộ lụa mỏng áo trắng, như ẩn như hiện, dáng người uyển chuyển, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, thấy rõ xem xét, chân hoàng cảnh có 5-6 đoạn, so về lúc trước đêm thất tịch một đoạn chân hoàng cảnh cao hơn một mảng lớn. Muốn biết đáp án, tự phải xem ngươi có thể hay không thụ ta một cậy rồi. Vương Luân cười cười, Tâm Giải thì không được à, anh Mi giao cho ngươi á. Ngô Tâm Giải bất đắc dĩ nói, Lâm anh Mi đi ra, chỉ là một bước, khí thế cường đại nội liễm mà ra, lại để cho mọi người tại đây gần như hít thở không thông. Nguyên một đám biến sắc, cái này báo từ đầu có chút không ổn, Vương Lãnh Tịch dáng tươi cười cũng cứng lại tại bên miệng. Các ngươi thật sự cùng với ta là địch sao? Tô Tinh cuối cùng nói, nếu có thể, ngược lại cũng không muốn cùng ngươi là địch. Chúng ta cũng muốn cùng ngươi lên núi chấm dứt đấu tinh. Bất quá ngươi dù sao cũng phải xuất ra bản lĩnh đả bại chúng ta mới được. Tô Sinh Hương nói, những người khác không nói lời nào. Ngu xuẩn hoàng đệ, ngươi còn không qua đây. Triệu Hàm Yên đối với Triệu Hằng khiển trách một tiếng. Ở trước mặt đã bị răn dày. Triệu Hằng sắc mặt dường như khó xem. Bản điện cũng không có ngươi cái này bị ma đầu độc hoàng tỷ. Như hàng tinh giả cạnh nhưng trở thành một cái khác hàng tinh giả nữ nhân. Thật sự là vũ nhục Triệu thị hoàng tộc, điện hạ mới khinh thường cùng ngươi làm bạn. Tác Thanh Đôi lạnh lùng nói. Triệu Hàm Yên nheo lại hai con ngươi. Muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát đây này. Đồng Quân Khanh cười cười. Song phương đối nghịch một lát. Lúc này cục diện đã đến không phải đấu tinh không thể tình trạng. Vô luận là Tô Tinh hay vẫn là Trảm Ma Liên Minh cái kia một phương đều minh bạch. Nói thực ra ta không có đem các ngươi đem làm đối thủ. Tại Nữ Lương Sơn nơi chân núi hạ còn có cường đại hơn địch đi đến. Đó mới là chúng ta có lẽ đối phó đấy. Tô Tinh lắc đầu, so sánh thất vọng, ngươi nói cái gì, Vương Lãnh Tịch cho rằng Tô Tinh đang nói Tống Thanh Từ. Sợ hắn nói nhiều khiến cho ngờ vực vô căn cứ, quyết định thật nhanh nói. Đừng, không được, nhiều lời nữa. Muốn trở thành bá chủ mượn ra bản lãnh của ngươi đến. Chư vị, chả không được, Bạch Y Tú Sĩ lạnh lùng quét mắt mọi người. Thiên Uy Tinh đôi cây roi hô duyên xương. Thiên Nhanh Tinh một vũ tiến trương bích lạc. Tỉnh Mộc Ngạn mà Hùng Tinh hét băng tâm. Đôi Minh Bạch các loại từng người huyễn ra từng người tinh võ. Tạ Trường An, Yến Vô Đạo, Diệp Phù Đồ, Tín Lao cùng sở hữu hàng tinh giả thúc dục tu vi của mình. Phi kiếm, thần thông đều gọi ra, khắp hiểu kiếm quang lập lòe hóa thành một mảnh tinh không. Tô Tinh thấy vậy cũng không hề lưu thủ, tay vung lên, 60 khẩu thái cổ phi kiếm thể cùng bay ra, đối mặt phô thiên cái địa sát khí hào không lay được. Chỉ là cảm thấy đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, cuối cùng đấu tinh, bắt đầu, thiên khôi tinh thở bảo vệ nghĩa Tống Thanh Từ đã sớm xuyên qua vu giã. Cùng nàng cùng một chỗ còn có tụ nghĩa hơn 10 tên tỉ muội. Bởi vì mang tinh nguyệt đi trước Nữ Lương Sơn rồi, bất quá hồi lâu chưa có trở về. Cái này lại để cho người có chút bận tâm, cho nên ngựa không dừng vó chạy đến. Ở ngoài ngàn dặm vu giã truyền đến cực lớn kinh động thanh âm. Lại để cho trống trời chi trụ Nữ Lương Sơn đều phảng phất run rẩy. Tống Thanh Từ dừng bước, quay đầu lại. Cái kia một đôi sáng ngời như tranh vẽ vần thơ đồng tử tràn đầy một điểm không bỏ. Cũng không phải là không bỏ cái này Lương Sơn Đại Lục. Nếu như có thể cùng Tô Quân cùng nhau lên núi, có lẽ chấm dứt đấu tinh thì càng có nắm chắc đi à nha. Đáng tiếc hai người cuối cùng là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đại tỷ, tử lôi ma đầu cùng những cái, kia hàng tinh giả tại tự giết lẫn nhau, thật sự là quá tốt. Sử Kinh Luân vỗ tay, biểu lộ lãnh liệt, không thể đi mắt thấy đại chiến thật sự là tốt tiếc nuối a hát. Sú quận Mã Tuyên Vân Thương nói, đúng vậy à, không có thể nhìn thấy truyền thuyết kia trong có thể ký hạ Lâm Sung. Võ Tòng Tử lôi ma đầu đây này, ta còn muốn lại để cho rõ ràng siêu độ thoáng một phát hắn tội ác linh hồn nha. Đinh Hoàn Tinh hiểu chân vô tà, Tiết Minh Tích trợn mắt chừng một cái. Ma đầu kia không có đem dư siêu độ tự cảm ơn trời đất rồi. Mọi người cười cười, so về bên kia đại chiến hào khí ngược lại là có chút nhẹ nhõm. Cẩn thận một chút, đúng lúc này, bệnh úy chỉ Tôn Nguyệt Ảnh bỗng nhiên biến sắc, nữ nhân nhắc tới ngàn đống tuyết cùng vạn trượng hà xoắn một phát. Một đạo cung tiễn bị cắn nát, mọi người sững sờ, rầm ảo ảo một tiếng vang thật lớn, như là ong mật, ông ông âm thanh tề minh. Trỗi lên, sương mù dày đặc bị xé mở, trăm đạo mũi tên ánh sáng bắn đi ra, chúng nữ hợp lực đem nó ngăn lại. Lúc này, sương mù phát ra một tiếng thanh thúy lục lạc chuông. Đinh, đây là tinh nguyệt lục lạc chuông. Tống Thanh Từ vung tay lên, bỗng nhiên cảm giác được không ổn, vội vàng gọi ra thiên tinh sinh nhật khí. Nhưng vào lúc này một thân ảnh vọt ra, Tôn Nguyệt Ảnh muốn động thủ. đem làm vừa nhìn thấy người tới lập tức áp chế công kích trạng thái. Thiên nhanh chóng tinh mang tinh nguyệt toàn thân là huyết lảo đảo chạy tới. Ngực còn xuyên thấu vài gốc mũi tên nhọn, nữ hải ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tinh nguyệt, mang tinh nguyệt, các vị tỷ muội hoa dung thất sắc, tỷ tỷ, chạy mau, mang tinh nguyệt còn chưa tới kịp chạy tới. Một đạo huyết quang tại trên người nàng bạo hiện. Tống Thanh từ thiên tinh sinh nhật kỳ mới triển khai tự tinh linh nhìn thấy mang tinh nguyệt thân ảnh hóa thành tinh mảnh. Xích tinh mà rơi, thiên nhanh chóng những vì sao rơi. Sương mù đã phá vỡ một đầu đường mòn. Sau đó bốn thân ảnh ngả ngớn theo sương mù bên trong đi ra. Như vác trên lưng sợ hãi chưa từng có qua thật sâu bắt được thân thể của các nàng. Một cái lạnh nhạt huyết tinh thanh âm nói như thế. Tống Giang, các ngươi rốt cục đến nhận lấy cái chết. Hai ngày nữa phát sách mới. Cầu cái chống đỡ a hát. Có quan hệ Tam Quốc. Có quan hệ lịch sử. Có quan hệ huyền huyễn đấy. Nương Sơn tiến vào cuối cùng tình tiết. Kết cục sẽ rất viên mãn đấy. Mấy ngày nay đều đổi mới thẳng đến chấm dứt. Đổi mới tốc độ phi thường chật vật. Cảm tạ con có thể kiên trì chứng kiến cuối cùng bằng hữu. Hổ thẹn, cách chương.